Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, nữ tính công địch. Quấy rầy, Isuka Shido tùy ý nói một câu, liền về tới chỗ ngồi của mình, không bao giờ nữa liếc mắt nhìn Tomoya Aki. Thấy vậy, Tomoya Aki bất an xoay người nhìn lại, chỉ thấy một mặt giận dữ Miura Yumiko liền đứng ở sau lưng hắn. Bên cạnh nàng còn có ba cái vai quần chúng nam ở bên cạnh lăm le sát khí. Nhìn Miura biểu tình của Yumiko, hiển nhiên là bởi vì lời nói ban nãy của hắn mà cảm thấy phi thường khó chịu, cho nên tìm hắn để gây sự tới rồi. Mà tại Miura Yumiko cùng vai quần chúng nam sau lưng, còn có Hayama Hayato cùng Iwigahama Yui chờ khuôn mặt quen thuộc. Những người này chính là lớp học nổi danh Ryatu đoàn rồi. Hayama Hayato vẫn là bộ kia rõ ràng thoải mái hệ tóc vàng soái ca hình tượng. Iwigahama Yui chính là hơi cố ý ăn mặc. Hai người này cũng là cái này Ryatu đoàn thành viên nòng cốt. Trên mặt của hai người mang theo lo lắng thần sắc. Tựa hồ là sợ Miura Yumiko bọn họ ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá cũng không có nói cái gì đó. Dù sao lời nói ban nãy của Tomoya Aki cũng để cho bọn họ không quá cao hứng. Dù sao mới vừa rồi bản đồ pháo đánh trúng Iwigahama Yui tự mình, cũng đánh trúng người Hayama Hayato yêu thích rồi. Cho nên chỉ cần Miura Yumiko không thái quá phần, bọn họ cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ thấy ba người kia vai quần chúng nam ở bên cạnh lam le sát khí. Hơi cường tráng vị kia quá mức tới đã bắt đầu hướng về phía không khí vung quyền rồi. Rõ ràng bí mật có luyện thái quyền thói quen, mà coi như đầu lĩnh Miura Yumiko, chính là nhìn chằm chằm Tomoya Aki, sau đó ra cười thịt không cười nói. Aki, lời ngươi mới vừa nói rất có ý tứ chứ, có hứng thú hay không đi ra ngoài theo chúng ta lặp lại lần nữa? Mặc dù Tomoya Aki phát ra chính là không khác biệt bản đồ pháo, căn bản là đánh trúng toàn thế giới nữ tính, nhưng vấn đề tại chỗ nàng Miura Yumiko cũng nằm ở cái này trong bản đồ một thành viên. Hơn nữa nàng còn tự nhận là chính giữa đại biểu, cho nên dưới cái nhìn của nàng, lời Tomoya Aki mới vừa nói, cùng trực tiếp mắng nàng là không có gì khác nhau. Huống chi Tomoya Aki là tại người nàng yêu thích trước mặt nói nàng nói xấu. Cái này liền để nàng càng thêm không cách nào tha thứ đối phương. Nếu ngươi ghét nữ sinh như vậy, vậy hãy để cho nữ sinh cũng đáng ghét ngươi tốt rồi. Miura Yumiko khóe miệng hơi hơi dương lên, nghĩ tới một ý kiến hay. Sau đó liền hướng bên cạnh vai quần chúng nam nháy mắt. Vai quần chúng nam hiểu ý gật gật đầu. Coi như chuyên nghiệp liếm chó, hắn tự nhiên phải học xem hiểu nữ thần ám hiệu. Ta, Tomoya Aki sợ mất mật mà nới rộng ra khóe miệng, trong lúc nhất thời bị dọa đến ngay cả lời cũng không biết nói thế nào. Phải biết, otaku không giỏi đối phó nhất chính là Ryatu, bởi vì otaku trời sinh thì có to lớn hoàn cảnh xấu. Mà đáng sợ hơn là, hắn bây giờ đối mặt là một nhóm lớn Ryatu a. Tomoya Aki xoay người nhìn Isuka Shido một cái. Lại thấy Isuka Shido một mặt việc không liên quan đến mình. Lại nhìn một chút những bạn học khác. Đều là một mặt xem kịch vui biểu tình. Hắn biết, không có ai sẽ đến giúp hắn rồi. Được rồi đừng nói nhảm. Theo chúng ta đi ra đi. Cao lớn vị kia vai quần chúng nam một cái đắp bả vai của Tomoya Aki. Nửa cái nửa kéo mà đem Tomoya Aki đẩy ra phòng học. Tomoya Aki cũng không dám nói gì. Liền không thể làm gì khác hơn là đi theo Ryatu đoàn người đi ra ngoài. Isuka Shido không biết bọn họ muốn mang Tomoya Aki đi chỗ nào. Cũng không đoán được bọn họ muốn để cho Tomoya Aki làm cái gì đó. Nhưng có lẽ có Hayama Hayato tại. Hẳn là cũng không trở thành quá lố đi. Cho nên hắn cũng không để ý chút nào. Tiếp tục an ổn ngồi ở trên chỗ ngồi của mình. Sau một lúc lâu, sân tập bên kia đột nhiên truyền đến một đạo phi thường thanh âm vang dội. Lớn tiếng hô, các vị, Isuka Shido chân mày cau lại. Cái kia dường như là âm thanh của Tomoya Aki. hơn nữa còn dùng loa phóng thanh đem âm thanh phóng đại rất nhiều. Tin tưởng toàn trường đồng học, thậm chí là bên cạnh quý tộc nữ giáo học sinh, đều có thể nghe được rõ ràng rồi. Lúc này, Isuka Shido dĩ nhiên là đoán được Miura Yumiko bọn họ muốn làm cái gì rồi. Không nhịn được ở trong lòng tán thưởng một cái Miura Yumiko. Quả nhiên, một hồi sau, Tomoya Aki âm thanh lại truyền tới. Mọi người, hãy nghe ta nói. Tomoya Aki từng chữ từng câu hô lớn. Nghe vậy, trong lớp các nam nữ đều rối rít đi tới bên cửa sổ. Một bộ chế giễu biểu tình. Dường như mỗi một người đều muốn nhìn Tomoya Aki ra cơm nắm. Cái này nói không chừng có thể trở thành bọn họ ngày sau hồi tưởng cuộc sống cấp 3 thời điểm 1. Cười to đoán, nhưng Isuka Shido không giống nhau. Mặc dù là hắn gài bẫy đối phương một tay, để cho đối phương hạ xuống như thế tình cảnh. Bất quá hắn đối với Tomoya Aki bêu xấu biểu hiện cũng không có hứng thú gì. Isuka Shido sở dĩ sẽ làm như vậy, chỉ là bởi vì đối phương luôn là tại không giải thích được quản chuyện của hắn, cho nên không nhịn được cho đối phương chút dạy dỗ mà thôi. Tomoya Aki thích nhị thứ nguyên, cùng hắn Isuka Shido không liên quan. Nhưng hắn Isuka Shido cùng ba thứ nguyên nữ hài nói chuyện, chỉ sợ bản thân hắn đối với cô bé kia không có hứng thú gì. Cũng không tới phiên Tomoya Aki như vậy vung tay múa chân. Mấu chốt hơn là, chính Tomoya Aki cũng làm không được cùng ba thứ nguyên nữ sinh hoàn toàn vạch rõ ranh giới. Cho nên để giúp đối phương hoàn toàn nhận rõ chính mình đối với nhị thứ nguyên yêu, vậy hãy để cho hắn đến giúp đỡ họa điều này ranh giới tốt rồi. Đem những chuyện này nói rõ ràng, đối với tất cả mọi người đều là một chuyện tốt. Đáng tiếc là, bởi vì Isuka Shido không muốn quá rõ ràng, không muốn bởi vì chuyện này mà để cho bạn học trong lớp chú ý mình. Cho nên hắn không thể tự mình ra tay làm cái gì. Cho nên hắn xem xét một hồi, cuối cùng liền quyết định mượn dùng lớp học lớn nhất lực hiệu triệu nữ hài Miura Yumiko tới dạy dỗ một chút Tomoya Aki rồi. Nhớ không lầm, Miura Yumiko chắc là thích Hayama Hayato đi. Ở trước mặt Hayama Hayato nghe được lời nói này, nàng căn bản không khả năng tỉnh táo lại. Lấy nàng bốc lửa tính cách, vậy thì nhất định sẽ phát tác tại chỗ đấy. Isuka Shido âm thầm cười một tiếng. Ý tưởng này quả thực quá hoàn mỹ rồi. Vừa có thể đạt tới mục đích, có thể không bại lộ chính mình mà tiến hành mượn đao giết người. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá, hắn không có nghĩ tới là, quả thật Miura Yumiko xù lông. Cũng đúng là bởi vì tại người nàng yêu thích trước mặt bị Tomoya Aki nói xấu. Nhưng bởi vì năm ngoái tựu trường ban đầu một ít chuyện, thay đổi kinh nghiệm của nàng, nàng bây giờ cũng không có giống như bản gốc một dạng thích Hayama Hayato rồi. Mà là thích rồi. Ba thứ nguyên nữ sinh. Bạo lực, ghen tị, xem thường người, lại không thân thiện, đủ loại lục đục với nhau. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thích nữ sinh như vậy. Vĩnh viễn đều sẽ không thích. Tomoya Aki cực kỳ vang dội lặp lại mới vừa rồi ở phòng học mấy câu nói. Tin tưởng lời nói này đã đầy đủ khiến cho hắn thành vì kẻ thù chung của nữ tính rồi. Nhưng có thể nghe được, mặc dù đây là Miura Yumiko bọn họ cưỡng bách Tomoya Aki tại sân tập nói ra được. Bất quá rõ ràng cũng không phải là lời nói dối, mà là Tomoya Aki thật lòng lời. Hắn liền thật nghĩ như vậy. Lúc này, Isuka Shido liền nghĩ tới anime Saekano ba vị nhân vật nữ chính. Các nàng đều là trường học này học sinh, khẳng định cũng nghe được rồi. Cũng không biết các nàng nghe được Tomoya Aki những lời này sau, lại sẽ có cảm tưởng gì đây? Kasumi Gaoka Utaha, Eriri, thì còn ai vào đây? Nghe được Tomoya Aki tuyên ngôn sau, không có khả năng sẽ gặp lại giống như bản gốc một dạng thích người này đi. Nếu như vậy có thể làm cho các nàng cách xa cặn bã nam này, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.